thân truyền thụ đến bất kỳ vị diện nào. Nhưng lại không có quy định người bổn lai ở trong vị diện đó không được phép tự thân võ học của mình truyền đến vị diện của mình. Như thế mới có thể lợi dụng cơ hội lần này, nhưng nhân vì người trong vị diện đó lại không hiểu rõ chân tướng, cùng với nhân tâm lại tham lam và tự tư, một vài những võ học kỳ tài có thiên tư phi phàm chỉ đem võ học của bản thân mình truyền cho những người thân cận mà thôi. Vì thế nên mấy ức niên trở lại đây, mỗi một vị diện cách một đoạn thời gian đều chỉ có vài người phi thăng mà thôi. Nói đến chỗ này, Tả thị không khỏi ngẩng mặt lên trên trời mà thở dài một hơi, Ngạo Hàn Yên và Vô Tế chỉ lẳng lặng không nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế thì cũng đã lý giải được một nghi hoặc tại sao thái cổ nhân loại lại ít đến vậy, mặc dù bọn họ đều có khả năng thuấn gian mang theo trăm vạn người tiến tới thái cổ. Tình huống của ta rất là đặc thù, không nằm trong thái cổ hiệp nghị. Không sai, Tả thị tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái, rồi nói tiếp. Thời gian ngươi ở tại thái cổ ngắn phi thường, chỉ mấy trăm thời gian, căn bổn không được tính là gì, ngươi có thể được tính là thái cổ nhân loại nhưng cũng có thể nói là người trong vị diện đó, càng tuyệt diệu hơn là, bộ võ học mà ngươi sáng tạo ra. Góc truyện audio.com, trải qua hàng loạt nguyên nhân lại được người trong vị diện truyền bá ra khắp vị diện, căn bổn không liên quan gì đến thánh điện. Vì thế mới khiến thiên đường không có lời nào có thể nói. Nhưng số lượng phi thăng giả càng lúc càng nhiều lại khiến cho thiên đường nhẫn nại không được nữa, liền ra tay can thiệp thực lực mới có thể quyết định mọi chuyện. Tả thị nói xong liền thở dài một hơi, trong ngôn ngữ không giấu được sự thổn thức. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm không nói, đối với hai chữ thực lực y có nhận thức thâm khắc vượt xa những người khác. Đó là lý do tại sao lại phái ta trở về vị diện hay sao? Đúng thế, không có bất kỳ nhân tuyển nào càng thích hợp hơn ngươi, mọi người trong thánh điện, bao quát cả mọi người trong thái cổ đều không thể chen tay vào trong chuyện này. Như thế lại càng phải tạo ra một cuộc tranh nghị càng lớn hơn. Tả thị đáp, dừng lại một lúc rồi nói. Lần này, có thể nói là ngươi đã có một cống hiến to lớn cho cả nhân loại, ngươi có thể đề nghị một yêu cầu, bất quản là yêu cầu gì, thánh điện đều sẽ tận lực đáp ứng, đừng nên dễ dàng mở miệng, đợi khi suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói. Cách chương.